Chương 1094, đồ tể. Bất quá đại nhân, ta chuyện xấu nói trước, ta cho ngươi biết Tiêu Lôi thư viện ở đâu, nhưng ngươi có thể hay không đi vào, liền không liên quan gì đến ta. Lão hạt tử lại là nhanh chóng đem đồng tiền thu hồi chính mình vải treo trong túi mới lên tiếng. Chỉ cần địa chỉ là thật liền được. Chu Phàm cười tủm tỉm nói, hắn có cao tượng thư viện đề cử, không sợ vào không được. Xem ra đại nhân đến có chuẩn bị. Lão hạt tử khẽ vướt một cái râu ria nói, Trương Lão Tam, ngươi biết thiên hạ đệ nhất thịt lửa ngăn sao biết rõ. Mã Phu Trương Lão Tam nói, liền là bên ngoài thành Đại Hà thị đường phố nơi đó, bất quá nghe nói nó nhà thịt lửa lại quý lại không tốt ăn. Ai quản nó có ăn ngon hay không, lão hạt tử cười nói, ngươi đem vị đại nhân này đưa đến nơi đó là được. Đại nhân, ngươi đến đó, nếu như thịt lửa ngăn hôm nay làm ăn, ngươi liền trực tiếp cùng cái kia đồ tể nói ngươi là đến Tiêu Lôi thư viện cầu học, chuyện sau đó liền dựa vào chính ngươi. Thiên hạ đệ nhất thịt lửa ngăn Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là chắp tay nói, đa tạ. Nếu như lão hạt tử dám lừa hắn, hắn cũng không sợ tìm không thấy người. Đại nhân nếu là đến cầu học, muốn hay không đoán một quẻ, lão hạt tử khỏe miệng ngậm lấy như có như không dáng tươi cười hỏi. Trương lão tam diện lộ bất mãn, vừa định há miệng nói cao ý gì, lại bị Chu Phàm khoát tay chặn lại ngăn lại, hắn gật đầu nói, cũng tốt. Hắn nói cho hết lời, lại lấy ra cùng lúc trước không sai biệt lắm đồng tiền đưa cho lão hạt tử. Lão hạt tử đem đồng tiền sờ qua đi, hắn từng cái chậm rãi sờ lấy, lại là không có mở miệng hỏi Chu Phàm tính danh ngày sinh bất kỳ vật gì. Chu Phàm giữ yên lặng, hắn hiếu kỳ nhìn xem lão hạt tử, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lão già mù này không phải cái gì người bình thường. Rõ ràng đã mù, vừa rồi lại có thể biết vị trí của hắn, ngẩng đầu đối diện hắn nói chuyện. Chẳng lẽ cái này mù lòa dựa vào sờ đồng tiền liền có thể tính ra tới sao? Chúc mừng đại nhân, lần này cầu học nhất định thuận gió thuận mưa, đại cát đại lợi. Lão hạt tử đem tiền toàn bộ thu nạp đặt ở trên tay cười chúc mừng. Nhận ngươi quý ngôn. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, hắn có chút thất vọng, không nghĩ tới chờ như thế một hồi chờ đến một câu nói như vậy. Chu Phàm ngồi Mã Phu Trương lão tam xe rời đi về sau, lão hạt tử nắm vuốt râu mép của mình tự lẩm bẩm, lão phu xuất đạo đến nay, chưa từng thấy qua liền một điểm mệnh số cũng nhìn không ra người, quái thai, loại người này vẫn là tận lực không cần tiếp xúc tốt. Có thể hắn đi chính là Tiêu Lôi thư viện, lão hạt tử nghĩ tới đây kèm chút đem râu mép của mình giật xuống đến. Đau đến hắn nhết nhết miệng nổi nóng nói, đi thư viện có quan hệ gì tới ta? Không có quan hệ. Ngoại thành phố xá người đến người đi mười phần náo nhiệt, các loại thịt tươi rau quả hỗn tạp cùng nhau mùi cũng khó ngửi, nhưng tới đây mua bán đồ vật ngoại thành cư dân sớm thành thói quen. Chu Phàm từ dưới mã xa đến, nhìn xem đối diện hàng thịt, quả nhiên trên đỉnh bảng hiệu viết siêu siêu vẹo vẹo thiên hạ đệ nhất thịt lửa ngăn ba y chữ. Chu Phàm cười đem xe tiền còn có ngoài định mức dẫn đường tiền cho Mã Phu Trương Lão Tam. Trương Lão Tam hướng Chu Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, liền lái xe rời đi. Chu Phàm đi mấy bước đến thịt lửa ngăn trước, hàng thịt dùng móc sắt treo từng đầu thịt đỏ, cái thất gỗ bên trên khu nở dê đặt vào giải rác mang cốt nhục và cắt thịt đao, dao chặt xương, xương vỡ đao chờ đào cụ. Liền là không có trông thấy người. Có người ở đây sao? Chu Phàm tằng hắng một cái hỏi. Rất nhanh có người từ phòng trong vén rèm cửa lên đi tới. Đi ra chính là một cái trung niên hán tử, hắn một mặt lạc má đen hồ, cao lớn và vỡ, lên thân chỉ là treo một đầu bo nở dê mơ vỏ đen tập dề, nhưng ngày thường thu kệch hắn lại có đôi mắt nhỏ, hắn mắt thấy một mực híp, tiện tay cầm lấy cắt thịt đao hỏi, muốn mua thịt mỡ, thịt nạc vẫn là xương ngươi hiểu lầm. Chu Phàm lắc đầu nói, xin hỏi Tiêu Lôi thư viện ở đâu? Đồ tể thả ra trong tay cắt thịt đao, không nói gì. Ta là cao tượng thư viện tới. Chu Phàm từ chính mình phù túi bên trong lấy ra trọng điển cho hắn Ngọc Trương cùng một phong thư. Đồ tể mang tới Ngọc Trương nhìn một chút, hắn chỉ là nhẹ nhàng dùng sức liền đem Ngọc Trương bóp nát. Chu Phàm khỏe mắt hơi nhảy, cái này Ngọc Trương với tư cách tín vật, là dùng đặc thù khí cụ luyện chế, nghĩ bóp nát cũng không dễ dàng. Hơn nữa cái này đồ tể vì cái gì bóp nát hắn Ngọc Trương? Chu Phàm trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình mắt lạnh nhìn. Đồ tể lại là nhìn một chút thư, phong thư bên trên khắc rõ ấn phù cấm chế, hắn tử vỏ đen tạp dề trước trong túi tìm tòi một hồi, lấy ra một viên ngọc ấn, tại phong thư bên trên đóng một cái ấn. Ấn phù cấm chế cấp tốc tiêu mất, Chu Phàm thấy này mới yên tâm lại, đồ tể có ngọc ấn khẳng định là Tiêu Lôi thư viện người. Đồ tể không coi ai ra gì sẽ mở giấy niêm phong, đem thư lấy ra đơn giản xem một lần, hắn mới thản nhiên nói, Chu Phàm thật sao phải? Chu Phàm nói đi theo ta đi. Đồ tể đẩy ra ngăn trước vây môn đạo. Chu Phàm đi theo đồ tể đi vào phòng trong chất đống một chút lửa khung xương, còn lại đều là một chút bình thường đồ dùng trong nhà. Đồ tể mang theo Chu Phàm từ phòng trong xuyên qua, phía trước rộng mở trong sáng, là một đầu hành lang dài rằng rặc, hành lang hai bên là hòn non bộ vườn hoa. Tại hành lang trước đồ tể dừng chân lại, hắn lại từ vỏ đèn tạp dề trước trong túi lấy ra cùng nhau quỷ thệ phù đưa cho Chu Phàm nói, thề. Chu Phàm tiếp nhận quỷ thệ phù, lúc này lập thệ chứng minh hắn liền là Chu Phàm bản nhân. Đây là vì ngăn ngừa có người giả mạo Chu Phàm tiến vào Tiêu Lôi thư viện, dù sao Ngọc Trường cùng thư đều là thật, cũng có thể là chính chủ ở nửa đường bên trên bị người giết chết. Đô tể một mực nhìn lấy Chu Phàm thề, chờ Chu Phàm lập thệ xong sau, hắn mới khẽ gật đầu chỉ về đằng trước nói, ngươi thuận hành lang đi thẳng, nếu như đi không được, vậy thì chờ một chút, cuối cùng rồi sẽ có đường, chớ đi mặt khác lối rẽ, nếu như tiến vào lối rẽ, mất mạng cũng đừng oán ta. Đồ tể nói xong cũng quay người rời đi. Chu Phàm há miệng muốn nói, nhìn xem đồ tể bóng lưng chỉ có thể gắng gượng đem lời nuốt trở về. Hắn lắc đầu, mang theo chính mình con chó đi thẳng về phía trước. Chỉ là đi mấy bước, hắn liền cảm thấy cái này hành lang có gì đó quái lạ. Bởi vì cái này hành lang lúc đầu có thể chứa đựng 3 người ngang hàng đi qua, nhưng hắn càng chạy càng hẹp, hiện tại chỉ có thể dung nạp hắn một người đi qua. Hơn nữa hắn lục thức nhạy cảm. Thế mà không có phát giác hành lang lù cờ na ho thay đổi hẹp. Hắn lại đi một hồi, hành lang vẫn là đang không ngừng thay đổi hẹp, cho đến cuối cùng co lại đến hoàn toàn không cách nào đi. Hai bên ngược lại là thêm ra 3 đầu lối rẽ, bên phải 2 cái lối rẽ, bên trái 1 đầu lối rẽ. Mà 3 đầu lối rẽ thông hướng nơi đó hoàn toàn thấy không rõ, nhìn qua giống như ngà mờ hoa trong ma nở sương, hoàn toàn mơ hồ. Khả năng này là trận pháp ảnh hưởng. Cái này hành lang bố trí lợi hại trận pháp, Chu Phàm yên lặng suy đoán, hắn không có ý đồ hướng 3 đầu lối rẽ đi đến, chỉ là yên lặng chờ lấy. Dù sao nơi này đối với hắn mà nói là hoàn toàn địa phương xa lạ, hắn không có khả năng không nhìn đồ tể cảnh cáo. Kiên nhẫn chờ một lát, trước mặt hành lang giữa bất chi bất giác thay đổi rộng. Chu Phàm lúc này mới đi thẳng về phía trước. Theo tiến lên, hắn phát hiện đường dưới chân biến không rõ bà tờ đầu và nở ve ho. Còn mang theo một trận cảm giác hôn mê. Chu Phàm lắc đầu, vận chuyển chân khí, loại này cảm giác hôn mê mới biến mất, nhưng hắn hai bên huyệt thái dương hơi trống, vẫn là cảm thấy có chút đau đầu. Hắn khẽ nhíu mày, bước chân không ngừng hướng về phía trước. Đột nhiên, trong hành lang ở giữa rủ xuống một bộ bạch y không đầu thi.